Hôm nay chúng ta sẽ học nguyên một chương, gọi là chương tương ưng kiến. Dạ, tương ưng kiến nha, tương ưng kiến. Nội dung toàn chương gồm hai điều. Nội dung toàn chương gồm hai điều. Một á là do chấp thủ năm uẩn. Bây giờ mình bỏ chữ thủ đi ha, mình để là chấp ngã ha. Do chấp ngã trong năm uẩn nên mới dẫn đến cái hệ lụy tất yếu tất nhiên là các cái loại tà kiến. Nhớ nha. Đấy. Thứ hai, cái nội dung hai đó, đó là tất cả tà kiến được kể ra trong đây chỉ là một phần tượng trưng đại diện cho kỳ tất cả tà kiến được kể ra ở đây chỉ là tượng trưng cho những gì chưa được kể hết. Mà nội dung á là xoay quanh việc chấp ngã về thế giới, vũ trụ, rồi về linh hồn, mở một đơn đi ha, là cái tôi, rồi cái gì nữa, những cảnh giới hiện hữu, rồi cái cứu cánh tu hành. Đây ra luôn nội dung hôm nay chúng ta học, nội dung của cái buổi giảng hôm nay là toàn chương, nguyên một chương tương ưng kiến, nhớ nha. Và tôi phải nói rõ là một chuyện để bà con nào khó tánh thì yên tâm, là khi nào các vị nghe chúng tôi giảng pháp đề tài chung chung thì là có thể chúng tôi nói cho các vị nghe những suy nghĩ của tôi. Nhưng mà riêng trong khi mà chúng tôi vào lớp giảng kinh tạng thì chúng tôi không có cái gì mà của riêng mình hết, nhớ nha, nhớ giùm cái đó. Cho nên mọi người ghét tôi cách mấy, coi thường tôi cách mấy, nhưng mà yên tâm là vào trong đây tôi chỉ làm một việc là đọc sách giùm quý vị. Quý vị đọc chánh tạng không hiểu gì hết thì chúng tôi chỉ đọc giùm cái phần chú giải cho quý vị thôi nha, chứ còn đừng có mà ngồi đó mà âu lo làm biết bữa nay ông nói cho mình nghe cái này ở đâu. Thì tôi nói rõ là tôi đang giảng cho các vị nghe tương bộ kinh dựa trên cái bộ gọi là Sarathapat Kasini, tức là chú giải của tương bộ kinh, chú giải tương bộ kinh. Cái lên bà con cứ là yên tâm sống vô tình. Ok rồi, như vậy thì toàn chương nó có bao nhiêu bài kinh đi nữa đó hả, có bao nhiêu bài kinh đi nữa thì nội dung chỉ có gồm có hai điều thôi. Điều thứ nhất là Đức Thế Tôn xác nhận rằng do có cái chấp ngã trong năm uẩn, kể cả trường hợp một người chưa biết năm uẩn là gì thì tất cả những cái chấp ngã của họ nó cho rằng đây là tôi, đây là của tôi đó, thì cả hai cái tôi và của tôi đó, thì cái nhận thức đó được gọi là chấp ngã nha. Thì tôi nhắc lại, dầu cho họ không từng biết năm uẩn là gì, thì tất cả những cái mà họ chấp về vật chất, về tinh thần, về những cái cảnh giới, rồi những cái cứu cánh tu hành, thì tất cả những đó nó đều nằm gọn ở trong năm uẩn thôi. Do có cái chấp ngã, do có cái nhận thức sai lầm đi tìm một cái tôi trong năm uẩn, trong cái gọi là vật chất và tinh thần, trong cái thể xác và tâm hồn ấy, từ đó đó nó mới dẫn đến những cái tà kiến. Ở đây đó, chúng tôi là một tu sĩ Phật giáo năm tông hả, nhưng mà khi chúng tôi giảng kinh cho bà con, nhiều khi chúng tôi cũng phải trích dẫn cái này cái kia cho bà con đọc. Thì bữa nay chúng tôi trích cho bà con nghe cái này ở trong cái gọi là cái bộ sách gọi là Brihadaranyaka Upanishad. Upanishad đấy. Các bài 4, 5, 6 có câu này, có lẽ lấy từ kinh Phật. Brihadaranyaka Upanishad đã có một câu này rất là hay. Cái câu đó là sao? Người vợ thương chồng không phải tình yêu cho người chồng. Người vợ, tôi nhắc lại, người vợ, tôi nhắc nguyên văn ấy, người vợ yêu chồng ấy, thì không phải do tình yêu đối với người chồng, mà là do chính bà yêu bà trước. Người chồng yêu vợ không phải là do cái tình yêu đối với vợ là quan trọng, mà cái chánh là do anh ta yêu anh ta trước. Tín đồ mà yêu giáo lý của một tôn giáo đó, thì trước hết nó không phải là do cái niềm kính tin đối với cái giáo lý đó, mà là do họ yêu họ trước. Từ đó nó mới dẫn đến chuyện à, từ đó nó mới dẫn đến chuyện này nè. Người ta tin Phật, người ta tin Phật theo cái cách, người ta tin Phật theo cái cách mà người ta muốn. Biết tôi nói bà con nghe kịp không? Alo, bà con có nghe kịp không? Hãy cẩn thận cái đó, hãy cẩn thận cái chuyện là mình tin Phật, mình học Pháp, mình hiểu Pháp, mình nhớ giáo lý theo cái cách mà mình muốn, thay vì mình phải tin Phật, hiểu Pháp theo đúng cái nội dung mà cái đó là as it is, như là nó là, chứ không phải là như mình muốn. Nhớ nha, cái này rất là quan trọng, rất là quan trọng, rất là quan trọng. À, một câu nói mình có thể hiểu nhiều cách, một đứa bé nó hiểu câu nói nó khác, mà mình lớn hiểu câu nói nó khác. Tôi có kể cho bà con nghe 1.000 lần cái câu chuyện này. Thằng bé được mẹ dắt vào cái tiệm tạp hóa, hả? Nó mới đòi một cái lon nước uống, thì mẹ nó mới nói rằng con thích cái lon nào á, thì con lấy đi, rồi mâm trả tiền cho. Nó lại nó ôm một lúc 4 5 lon luôn, lon nước cốt rồi lon juice rồi đủ thứ hết, lon này lon nước dừa nước chanh gì cái gì nó thích là nó lấy 4 5 lon. Xong rồi nó mới đem ra đưa cho má nó. Má nó trả tiền xong xuôi, thì lúc mà má nó đang đứng trả tiền đó, thì nó đứng nó khui từng lon một, bóc bóc bóc bóc tất cả là 5 lon, nó khui sạch, nó khui xong rồi còn hỏi má ơi uống xong hết. Thì bà má bà hỏi ơi, mới nói trời đất ơi tại sao mà con nghĩ sao mà con khui hết thế này. Thì nó mới nói má nhìn trên cái phía trên của lon nó để open here, má thấy không, open here là mình mua ở đây, là mình mua sạch, mình khui sạch chứ bây giờ khui ở đâu. Quý vị nghe động trời chưa? Cái open here mà nó hiểu như vậy đó à, nó phải sẽ nó hiểu như vậy, nó muốn hiểu như vậy, nó muốn hiểu như vậy. Open here có nghĩa là mở tại đây nè, mở trong cái tiệm này nè. Mà trong khi má nó đó thì bà lại muốn hiểu cái chữ đó theo cái cách khác. Open here cái là cái chỗ này, là cái chỗ mà mình đưa cái ngón tay vô rồi mình bật nó lên à. Nhưng mà nó lại hiểu cái chữ here ở đây á, là cái tiệm này nè, cái store này nè, cái shop này nè đó. Các bị nghe kịp chưa? Cho nên Trong Upanishad có một câu rất là giống Phật giáo: chồng thương vợ không phải là vì tình yêu cho vợ, mà trước hết là vì tình yêu của anh ta cho chính mình. Vợ yêu chồng không phải là vì tình yêu cho chồng, mà trước hết là vì tình yêu của chính cô ta cho mình. Tín đồ yêu quý cái giáo lý đó, Veda đó, ở đây mình hiểu là mình có thể diễn là tín đồ Phật tử mà yêu được Tam Tạng kinh điển đó. Trước hết không phải là vì thích cái nội dung kinh điển mình, đầu tiên là họ nghĩ về họ trước, họ thích hiểu như vậy. Bằng chứng là mình thấy là tại sao họ chọn nghe ông sư A mà không có nghe ông sư B, là bởi vì ông sư A có cái cách nói hợp ý họ hơn. Ông sư A ông có cái cách diễn dịch cái vấn đề giáo lý nó giống như là họ mong đợi, thế là họ thích ông sư A hơn là ông sư B. Bà con làm ơn cẩn thận cái vụ này. Có rất là nhiều lúc chúng tôi phải ngó lại, phải nhìn lại những cái mình có cảm tình và những cái mình ghét. Bởi vì ngài Ajahn Chah ngài có nói rằng hãy cẩn thận, đừng có tin cái cảm giác của mình nhiều quá. Có những cái mình thấy nó hay nhưng mà chưa chắc nó đúng, có những cái mình ghét nhưng mà chưa chắc nó sai. Ok, thì ở cái Samasati bỏ lên mấy cái chú giải thì cái này tôi đã nói rồi. Đây là một cái kiện một trước hết là bài kinh gió hả. Đây là một trong những cái kiểu tà kiến thời đó, một trong những cái kiểu tà kiến. Người ta cái kiểu tà kiến này nói cái gì? Kiểu tà kiến này nói thế này: tất cả những cái mà mình thấy đó, nó không thấy vậy mà không phải như vậy. Và họ ngưỡng độ thời này nè. Tại sao trong bài kinh này Đức Phật ngài nhắc đến cái tà kiến này? Là bởi vì lúc đó, vào thời điểm đó, đây là một trong những cái quan điểm tri kiến phổ biến ở tại Ấn Độ, trong cái khu vực hoằng pháp của Đức Phật, nhớ nha. Cũng giống như hôm nay thì mình, nếu Thế Tôn đang có mặt ở tại cái xứ Âu Mỹ thì ngài sẽ nhắc tới một số cái quan điểm như là Scientology, hay là về Dada, về triết hiện sinh của Jean-Paul Sartre chẳng hạn, thì ngài sẽ nhắc đến những cái quan điểm đó. Vì sao? Là vì những cái quan điểm tri kiến này nó đang là thịnh hành, nó đang là thời thượng, nó đang là fashion. Thì ở đây cũng vậy, trong toàn chương Tương Ưng Kiến, Thế Tôn liên tục đưa ra những cái quan điểm tri kiến sai lạc của cái người đương thời, vốn dĩ nó đang rất là phổ biến trong cái thời điểm đó. Chỉ vậy thôi, nhớ nha. Và Đức Thế Tôn xác định rằng đầu tiên là do mình chấp ngã, do mình thương thích một cái tôi ảo tưởng. Do có cái thương thích một cái tôi ảo tưởng, từ cái thương thích đó nó mới dẫn đến chuyện là mình đi chấp cái này chấp cái kia. Tại sao mà ngày xưa người ta có cái niềm tin vào bài Phật giáo? Bài Phật giáo là sao ta? Alo, animism là sao ta? Animism mê hả, là người ta tin những cái chuyện như là cây đa nè, cục đá nè. Rồi cây cối rừng rậm núi non, rồi con trâu con heo con bò con chó gì đó, họ thẫn thờ được hết. Là bài Phật giáo là vì sao? Vì lúc đó cái nền văn minh nó hạn chế quá đi. Bây giờ trước cái thiên nhiên mà nó bao la, nó kỳ vĩ hùng vĩ thế, rồi nó khó hiểu, nó hoành tráng quá, người ta thấy mình bé nhỏ và người ta sợ hãi, người ta muốn tìm một cái chỗ nương, mà nương ở đâu bây giờ? Thế là họ thấy con rắn to quá mà họ làm cho họ sợ, thế là họ quỳ xuống họ lạy đó. Rồi họ thờ con, có những cái bộ tộc trên thế giới họ thờ gấu, thờ voi, thờ ngựa. Dân tộc nào cũng có huyền thoại hết. Mà cái huyền thoại đó nó đi ra từ đâu? Là bởi vì người ta sợ cái này, người ta sợ cái kia, cho nên đó là chính vì sợ người ta mới nghĩ ra những cái tôn giáo. Trời ơi, chứ không phải là một cái lời dạy tâm linh mà đi ra từ sự chứng đạo của một bậc đại giác, không phải. Mà đó là do cái họ thích cái này, họ ghét cái kia, họ sợ cái nọ, cho nên nó mới đẻ ra vô vàn cơ mang là những cái niềm tin, những cái nhận thức, những cái tín ngưỡng. Nhớ cái chỗ này quan trọng lắm nha. Cho nên hãy cẩn thận như rằng là trong đời sống của mình nói riêng, và toàn cái dòng luân hồi của mình nói chung, là chúng ta vì vì vì ba thứ: tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và điều kiện sống hiện tại, chúng ta thích cái này và ghét cái kia. Và cả hai cái quan điểm thích và ghét này nó dựa vào cái gì? Nó dựa vào cái gọi là chấp ngã trong tôi, trong cái tôi tưởng tượng. Mà từ cái thích cái ghét này nè, chúng ta mới tìm đến những quan điểm về triết học, về tôn giáo, về nghệ thuật. Tại sao có những người Việt Nam mà thích tranh lập thể, trừu tượng. Có những người Việt Nam lại thích tranh màu mè, lâm xanh sinh nương, vải khanh chu tứng, lương sơn bá trúc anh đài để treo ngày Tết. Mà có những người họ lại mê tranh Picasso, tranh của Salvador Dali, vân vân. Tại sao vậy? Là bởi vì cái trình độ rồi cái điều kiện sống, cho nên nó mới dẫn đến những cái sở thích sai biệt. Rồi có người tại Việt Nam nhưng mà họ lại có cảm tình với Phật giáo Nam Tông, Bắc Tông, Khất Sĩ, Cao Đài, Hòa Hảo, Ông Tư, Ông Tám, Đức Lạnh, Đức Sôi, ông Trần Vải bán vai và Ni bán đậu phụ hũ, thì cứ tha hồ mạnh ai nói thêm một đạo. Là vì sao? Là bởi vì cái trình độ và cái tâm lý nó khác nhau, nhớ nha. Và tất cả tụ chung lại nó khởi đi từ cái chấp ngã, từ đó mới đẻ ra vô vàn tà kiến. Rồi cái nội dung thứ hai của toàn chương là tất cả những cái tà kiến mà Đức Thế Tôn đưa ra đây nè, là những cái quan điểm tri kiến của người đương thời. Có những người đêm nằm nhìn lên cái bầu trời bao la, họ mới suy nghĩ thế này: không biết là ra khỏi cái trái đất này rồi mình cứ đi mãi hoài trong cái không gian vô cùng, cái vũ trụ vô tận kia, rồi mình sẽ đi đến đâu đến đâu đến đâu đến đâu, không biết nó có ngoài có cái sự sống bên ngoài trái đất này hay không, và không biết ở đâu là tận cùng, là cái bờ mé, là cái biên giới, là cái giới tuyến sau cùng của cái gọi là vũ trụ, là cái galaxy của universe này. Không biết, cứ cứ cứ ngồi cái thao thức như vậy. Mà cái thao thức nó đi ra từ đâu? Nó đi ra từ cái chỗ họ coi họ là cái gì đó. Hay khi mà mình thấy mình chỉ là một nắm cát thôi thì mình không có thắc mắc những cái đó nữa, bởi vì mình biết mình là một nắm cát, người chung quanh mình cũng là những cái nắm cát, và có đi đến vô cùng vô tận vũ trụ, hễ nơi đâu có chúng sinh thì ở đó cũng là những đống cát. Đức Thế Tôn từng xác nhận một điều này: các tỳ kheo, bất cứ sắc thọ tưởng hành thức nào, dù quá khứ hiện tại vị lai thô tế xa gần thắng liệt, tất thảy đều vô thường. Cái gì vô thường thì cái đó là khổ, và cái gì là khổ thì này các tỳ kheo, thật không hợp lý tí nào khi ta cho rằng đó là tôi, đó là của tôi. Đây là một cái bài kinh rất là quan trọng, rất là quan trọng, và nó là nền tảng cho cái giáo lý vô ngã mà Đức Thế Tôn đã thuyết giảng ngay sau khi thành đạo, chỉ có 3 hôm thôi, chỉ đúng 3 hôm thôi. Tức là từ gốc Bồ Đề ra đi, ngày về Isipatana là cái vườn Lộc Uyển đó, ngày giảng cái kinh kinh Chuyển Pháp Luân, rồi sau đó ngày giảng kinh Lửa và kinh Vô Ngã cho cái nhóm 5 tỳ kheo kiểu Trần Như đó. Vậy là cái trong cái ngày thứ hai thứ ba đó là Đức Thế Tôn đã giảng về kinh này. Đó là cái nội dung căn bản của 45 năm hoằng pháp sau này, là cái nội dung của Phật pháp là vậy. Và ở đây thì tôi không biết ai đang nghe và ai sẽ nghe cái băng giảng này, tôi cũng nhắc lại: khi mình biết rõ vạn pháp tùy duyên sanh, vạn pháp do duyên diệt, mình thấy tất cả chỉ là một cái nắm cát đó, thì cái nhìn của mình đối với thế giới này nó khác đi nhiều lắm. Còn đằng này khi mình thấy mình là một cái gì đó đó thì bắt đầu mình mới bỏ công ra mình đi tìm, mình đi tìm là tôi trong quá khứ tôi đã ra sao, trong tương lai tôi đã ra sao. Tôi nhớ năm 94 trong một lớp giảng giáo lý ở tại Bắc Mỹ Thuận ấy, lúc đó tôi ngồi trên một cái sân gạch tàu dưới tàn cây trứng cá, bên cạnh là một con rạch đầy cỏ, hai bên bờ và chính giữa đó là lục bình rau mát. Tại sao tôi phải nói chi tiết như vậy? Thì lúc đó tôi có giảng tới chỗ này nè, thì tôi có hỏi mấy vị Phật tử đang học đó, tôi hỏi vậy chứ, nếu mà các vị phải lặn lội cả ngày ở trong cái con rạch này nè, để xác định ở dưới đây có bao nhiêu con cua, con ốc, con cá, con tép, có bao nhiêu con lớn, con nhỏ, mà từ loại cá là cá loại gì đó, rồi cá rầm, cá sặc, cá rô, cá lóc, cá tra, cá khoai, cá dồ, cá gì tùm lum, thì quý vị có sẵn sàng để mà bỏ ra 1 ngày 2 ngày, 1 tuần 2 tuần, 1 tháng 2 tháng để mà làm cái chuyện xác định, nghiên cứu, tìm hiểu xem coi dưới đây có bao nhiêu cái con này con nọ hay không? Thì mấy người đó nói dạ tụi con đẻ dưới miền Tây thì con thấy cái đó nó bình thường lắm, nó không có gì hay. Cái chuyện mà ở dưới đây nó có bao nhiêu con cá con tép, nó có gì đâu hay. Thì biết được thì cũng có hay thôi. Hồi mình biết được, thí dụ như mình biết chính xác đi, mình biết mà cái loại cá này hiện giờ dưới đó nó có 615 con, loại kia nó có 49 con, loại nọ có 37 con. Mình vừa xác định xong thì bắt đầu là tụi nó di chuyển con mới, cái loại khác ở ngoài sông nó vô, rồi loại rồi mấy con nãy giờ trong đây thì bây giờ nó lại đi ra. Thì như vậy xác định vậy nó không lấy gì hết, mà cái giá trị nó không có bao nhiêu hết. Tại vì cái con số thống kê đó hồi nãy xài được, bây giờ hết xài được rồi, bởi vì vạn vật mọi thứ nó đang thay đổi vô thường. Đúng rồi đó, trúng rồi đó. sẽ có một ngày khi mình thấy mình chỉ là năm uẩn hội tụ giả hợp, sẽ có một ngày khi mình thấy mình chỉ là một cái nắm cát gồm những thứ buồn vui thiện ác nhân quả ba đời cộng lại. Những cái buồn vui đời này là quả của thiện ác đời trước, những thiện ác đời này là cái nhân của cái buồn vui đời sau. Mọi thứ luôn luôn trong cái dòng chảy biến dịch không ngưng. Nếu mình hiểu như vậy thì tự nhiên mình không có còn tò mò thắc mắc nữa. Bây giờ mình có đi ra khỏi cái hành tinh này. Đức Thế Tôn ngài dạy rằng đó là cứ 1.000 cái mặt trăng mặt trời như vậy nó làm nên một cái tiểu thiên thế giới, mà 1.000 rồi 2.000 cái tiểu thiên thế giới nó làm nên một cái trung thiên thế giới, mà 3.000 cái trung thiên nó làm nên một cái đại thiên thế giới. Và Đức Thế Tôn ngài dạy rằng có vô số cái đại thiên thế giới như vậy, khi cần thiết thì ngài nói cho biết vậy thôi. Tuy nhiên ngài dạy rằng cái điều cốt yếu sinh tử đó là phải luôn nhớ rằng có bao nhiêu đại thiên thế giới đi nữa thì ở đâu có sắc thọ tưởng hành thức thì ở đó nó giống hệt nha, một điểm là do duyên mà có, và có rồi phải bị mất. Mà nếu mà biết như vậy đó, mà biết bằng cái trí tuệ quán, biết bằng cái đời sống chiêm nghiệm của một hành giả tứ niệm xứ, chứ không phải biết như con vẹt két sáo nhồng cửa hả, biết cái kiểu nghe người ta nói lại đó thì nó không đúng, nó không có phải, nó cái biết nó không có đủ để thay đổi mình đâu. Cái biết nó không đủ để mà mình dứt trừ phiền não, mà cái biết này tối thiểu đó nó phải đi ra từ cái đời sống chánh niệm của một hành giả. Tôi nói rõ một lần nữa, chánh niệm, đời sống chánh niệm của một hành giả tứ niệm xứ là sao? Làm cái gì biết cái đó, buổi đầu chỉ đơn giản là chánh niệm thôi, lâu dần rồi khi mà chánh niệm nó sắc sảo, nó tinh tường, nó chính xác, nó kịp thời rồi đó, đó là bất cứ cái gì xảy ra ở thân ta thân tâm đều không bỏ sót, thì lúc đó hành giả tự nhiên trực nhận ra một vấn đề mà chính mình không ngờ được, đó là mình á, chính mình ở trong quả kết, mình hồi nãy đó với mình bây giờ đó là hai con người hoàn toàn khác nhau. Mình hồi nãy là mình tâm sân mà mình đang đứng, bây giờ mình tâm tham mà mình đang ngồi. Hồi nãy mình là tâm tham mình đang ngồi, bây giờ đó là mình là đang là tâm thiện mà đang nằm. Bây giờ mình đang nằm bằng tâm thiện, mà lát nữa mình sẽ đứng bằng tâm sân. Suốt ngày như vậy. Hồi nãy mình không có đau lưng mà bây giờ mình lại đau lưng. Hồi nãy mình không có mỏi gối, bây giờ mình mỏi đầu gối. Hồi nãy mình không có nhức răng, bây giờ mình nhức răng. Nó cứ liên tục, thân tâm nó thay đổi liên tục và liên tục. Từ lúc bây giờ nếu mà hành giả sống mà gọi là thiết tha, miên mật với cái nhận thức thường trực và liên tục như vậy về tam tướng trong danh sắc trong năm uẩn về thân tâm, thì hành giả không còn một chút tha thiết nào trong cái chuyện đi kiếm tìm những cái dị luận, những cái dị luận hay là những cái thao thức về triết học, về nghệ thuật, tất cả chỉ là cái trò hề, chỉ là cái trò hề thôi. Nhớ chỗ này nha, nhớ như vậy. Thì cái nội dung của kinh này đó, thứ nhất là Đức Thế Tôn xác định rằng do chấp ngã trong năm uẩn mà cho nên người ta mới tha hồ tung tăng trong các cái cảnh giới nhận thức sai lầm. Thứ hai, tất cả những tà kiến ở đây uẩn để mà mình nghĩ ra cái chuyện tầm bậy tầm bạ nào hết, mà cái đó được gọi là tà tà kiến, nhớ nha. Tà kiến trong cái linh hồn cho rằng có một cái tôi đi từ đây tới đằng kia. Và ở đây tôi cũng nhắc chừng, không biết tôi có nói nãy, tôi muốn nói mà tôi quên. Không biết có bao nhiêu người đang nghe và sẽ nghe, và các vị là Phật tử của hệ phái nào hoặc không phải Phật tử, cho nên tôi phải nói rõ cái quan điểm của Phật giáo Nguyên Thủy là không hề có một cái tôi hay có một cái gì đó nó đi từ điểm A qua điểm B trong cái cuộc sống và trong cái dòng luân hồi của chúng ta, không hề có. Ví dụ như không hề có một ai đó đi từ New York qua Washington DC, cũng không hề có một ai đi từ Washington DC đi về Houston hay Louisiana, Florida, Oklahoma, hoặc là từ Việt Nam sang Thái, từ Thái Lan sang Lào, từ Tàu sang Campuchia, chỉ nó không có. Luôn luôn danh và sắc nó biến dịch trong từng sắc ra một, cái này mất để cái kia có mặt, cái này mất cái kia có mặt. Và ngay khi một người tắt thở đó thì họ sẽ lập tức đi tái sinh ở một nơi nào đó. Người không biết đạo đêm nằm thấy hình mai bóng quế thì cứ tưởng nó là ma quỷ, rồi có lẽ đó là những người chưa đi đầu thai. Nhưng mà thật ra theo trong kinh điển Nguyên Thủy, Đức Phật ngài giải thích rằng không bao giờ có chuyện một kẻ phàm phu chết rồi mà không đi đầu thai, lập tức họ đi liền. Nhưng mà vì sao họ còn lãng vãng ở đó, lãng quẩn ở đó, là bởi vì họ đã tái sanh rồi, nhưng mà họ tái sanh vào một cái cảnh giới của Atula, của già so, hay là của ngạ quỷ, hoặc là của các vị địa cư thiên, những vị thọ thần, những vị thổ thần, những vị đó cũng là một cái loại chúng sinh À, chứ còn mình hiểu chữ đầu thai đây có nghĩa là phải sanh vô làm người mới gọi là đầu thai, không có vô số cái hình thức tái sinh. Tại kinh điển xác nhận như vậy, thì có những cái hình thức tái sinh mà ta dùng mắt thấy được, dùng tai nghe được, dùng mũi ngửi được, như con chó, con heo, con mèo, con vịt, con gà, con người, vân vân. Nhưng mà có những cái cảnh giới tái sinh đó mà chính khoa học dầu không có chính thức nhìn nhận là thế giới siêu siêu hình, nhưng khoa học có nhìn nhận, chúng ta biết rằng vật chất nó có vô số hình thức tồn tại. Có những chẳng hạn như các hạt khoác, các cái hạt khoác ở trong vật lý ha, rồi những cái photon à, rồi proton, electron ha, thì những cái đó đó thì coi như là à, những cái đó là coi như là mình chỉ biết nó qua cái sự suy diễn mà thôi, chứ chúng ta mà sờ đụng nó như là cái ly, cái chén, cái muỗng, cái nĩa được. Và có những cái làn sóng âm thanh mà người ta gọi là hạ âm, tức là những cái thứ âm thanh mà cái loài này nghe được mà loài kia không nghe được. Thí dụ như con chó, con cá heo. Alo, các vị còn nghe không? Có những cái âm thanh mà con chó, con vô thú rừng á, con chó, con thú rừng hay là con cá heo nó nghe được rất là xa. Các vị biết con cá mập á, cái lỗ mũi của nó có thể bắt bắt mùi được một cái giọt máu trong cái khoảng cách một cây số, một giọt máu thôi, dù một giọt máu tươi á ha, thì coi như là con cá mập trong cái khoảng cách một cây số nó có thể nhận biết. Mà các vị thử tưởng tượng có cái con người của mình á, thì không, tôi có biết được một cái bài báo Thụy Sĩ họ kể một cái chuyện lạnh xương sống mà không kể không được, bởi vì nó có liên quan tới cái chỗ mà tôi đang nói. Đó là những cái chỗ mà những cái phòng tắm tắm nước nóng ở tại Thụy Sĩ đó, nó có những phòng tắm nước nóng, mình vô mình tắm nó xong xuôi rồi mình qua mình ngâm nước muối, nó nước cái lượng muối nó nặng, cái nồng độ nó mạnh đến mức mà mình nổi là nó giống như là Dead Sea gì đó, biển chết. Rồi có chỗ mình đi tắm sauna chẳng hạn, để khai báo họ với mô tả như vậy, trong đó có những cái phòng tắm, nhất là những phòng tắm nước nóng, thì người ta mới kể một chuyện mà mình nghe qua mình muốn ngửa luôn. Tức là vào 2 ngày cuối tuần, tức là ngày thứ bảy và ngày chủ nhật, thì những buồng tắm này đó, người ta làm cái chuyện mà kiểm tra cái chất lượng nước đó, người ta mới hết hồn, người ta phát hiện rằng có một cái lượng tinh dịch rất là lớn ở trong nước nước hồ vào 2 cái ngày cuối tuần. Cái biển nghe lạnh xương sống chưa, lạnh xương sống, nghe mửa được, mửa được, cái nghĩa là không biết các cô cậu làm cái giống giải gì mà trong 2 ngày cuối tuần thì tất cả các cái hồ nước nóng mà tập thể đó có một cái lượng tinh trùng rất là lớn. Vì sao thì mình không biết, nhưng mà tại sao tôi đem diễn ra, tôi nói ở đây là vì cái khả năng mà nhận biết của lỗ mũi mình nó tệ lắm, nó tệ đến mức mà mình lặn hụp, xin lỗi, mình nó vô miệng mình luôn, mình cũng không biết, mình không biết trong đó có cái gì. Mà con cá mập chỉ một giọt nước, một giọt máu thôi mà coi như là một cây số nó vẫn nghe được, nó vẫn cảm được, nó vẫn nhận biết được. Mà tại sao tôi đem cái chuyện thấy ghê nữa, tôi nói là để sẵn, thứ nhất là ai mà có muốn đi tắm đó, thì chẳng nên né nghe né 2 ngày đó. Thứ hai, ai muốn kiểm chứng cái tên tôi vừa nói là, nếu đặc biệt là đọc được bằng tiếng Đức, thì nên đánh vào Google, đánh một cái keyword, đánh cái keyword để tìm cái đề tài tôi mới thì nói nó ghê như vậy. Cho nên bà con nào không biết xứ nào tôi cần biết khác cũng vậy thôi. Những cái chỗ mà những cái bồn tắm tập thể đó là nó kinh hoàng lắm, nhớ nha. Ok. Cho nên đó là khi mà mình tắt hơi rồi thì thay vì đó là mình hiểu lầm đó là mình còn lẩn quẩn ở đó, chứ không phải mình đã đi tái sanh rồi, có điều tái sanh vô một cảnh giới nào đó mà mắt thường không có nhìn thấy. Là từ đó tôi mới kể cho các vị nghe mấy chuyện làm sinh sống đó, nhớ nha. Cho nên ở đây làm ơn nhớ dùm công thức này, nhớ dùm công thức này. Muốn tin cái gì thì mình phải tìm chứng cứ để mà tin, muốn tin cái gì mà rồi muốn bác cái gì thì mình cũng phải tìm đủ cái chứng cứ để mình bác. Không có gì bậy cho bằng tin một điều mà chưa tìm ra bằng chứng, không có gì bậy cho bằng mình bác một điều mà chưa tìm ra bằng chứng. Có rất nhiều người họ không tin cái chuyện gì đó chỉ vì họ chưa tìm ra được bằng chứng là nó có, thế là họ không tin nó. Nhưng mà họ quên một chuyện, họ còn phải tìm ra cái loại bằng chứng thứ hai, đó là bằng chứng là nó không có nữa, họ mới bác được. Các vị có nghe tôi nói kịp không? Alo, biết còn nghe kịp không ta? Nó có 2 trường hợp, tôi nhắc lại. Trường hợp thứ nhất là mình không tin là vì mình chưa tìm ra được bằng chứng về cái sự hiện hữu của nó. chính vì chưa tìm được bằng chứng về sự hiện hữu của nó nên tao không tin. Nhưng mà tao quên một chuyện là tao phải tìm cái bằng chứng thứ hai nữa kìa, đó là chứ phải có bằng chứng là nó không có, nó phải có hai bằng chứng nó mới được. Chứ còn mà nếu mà thiếu đó thì nguy lắm, rất là nguy, rất là nguy. Là phải ghi thêm câu nữa là muốn tin cái gì phải tìm đúng chứng cứ, mà chứng cứ đây gồm có hai, là chứng cứ có và chứng cứ là nó không thì nó mới được nha. Chứ còn nếu mà bây giờ tôi không biết gì về vi trùng, về bacteria, vi khuẩn, tôi không biết, và tôi không thấy thì có nghĩa là nó không có, đúng không? Tôi đâu có tìm ra được cái bằng chứng nào, tôi đâu có biết là xài kính hiển vi microscope, tôi đâu có biết. Tôi chỉ biết là cái gì tôi thấy thì có, mà không thấy thì không. Thì như vậy hơi ảo, hơi ảo. Và kẻ nào mà nói rằng cái gì tôi không thấy thì không có, thì tôi xin nhắc người đó một câu nhỏ xíu, cái này kề tai nó nhỏ, là nếu mà anh nói như vậy thì tôi xin chia buồn cùng anh, bởi vì nay mai anh ly lơ mơ mà anh dính cái bệnh mà sida đó anh chết. Tại vì cái bệnh sida nó đi từ cái nguồn nào mà đâu có thấy đâu, còn mấy con mình không có thấy rồi ly lơ mơ mà dính cái nó mệt lắm anh nha. Cho nên phải cẩn thận cái đó. Thì toàn chương chỉ có hai nội dung mà thôi. Một là do chấp ngã, do coi trọng cái hình hài và tâm linh của cái thân xác này ha, mà chúng ta mới dẫn đến vô số những cái nhận thức sai lầm trong đời sống. Mà cái nhận thức sai lầm ở đây là cái gì? Là xoay quanh trong cái chuyện củng cố, bao biện, kiếm tìm, xác định một cái tôi ngay trong cái tâm hồn thiện ác buồn vui liên tục sinh diệt này, ngay trong cái tấm thân liên tục thay đổi này, để sẵn sàng già và chết và bệnh trong một ngày không xa. Chúng ta đi tìm một cái tôi trong một cái cảnh giới tu hành xa vời nào đó. Ở đây tôi cũng xin nói thêm cho bà con một chuyện nữa, đó là do có nhân thiện và bất thiện thì nó mới tạo ra cái tâm đầu thai. Và cái tâm đầu thai đó nó sẽ xảy ra trong lúc nào thì tùy thuộc vào cái sức mạnh của cái việc thiện và bất thiện đó. Mình làm việc thiện hôm nay thì có thể là 5 kiếp, 10 kiếp nữa nó mới có kết quả, hoặc cũng có thể nó có kết quả ngay trong đời sống này. Cái đó không nói được, nhớ nha, nhớ chuyện đó. Và điều thứ hai là không hề có một cái gì mà nó đi từ điểm A qua điểm B, từ thời điểm này sang điểm khác. Không có cái một ở trong đạo Phật, không có cái một, mà tất cả nó là sự tương tiếp, thừa tiếp, cái trước nói cái trước ra đi và để nhường chỗ cho cái sau. Không hề có một cái gì mà nó là một, nó thứ nhất là không có cái gì là một đi từ cái này qua cái khác. Thứ hai, trên đời này không có cái gì mà không cần đến sự cộng ghép của những thứ khác mà có được. Ví dụ như bây giờ tôi ví dụ như một chiếc xe, mình có thể xé nhỏ ra thành rất là nhiều phần. Một con người, một thủ tướng, tổng thống, giáo hoàng, tổng thống, hay là một tu sĩ, một ăn mày, thì tất cả đều có thể chẻ ra thành rất là nhiều lần ha. Rồi nhà cửa, cái đến cái tâm, xỉa răng, cái chân nhang, tất cả đều có thể chẻ nó ra thành rất là nhiều lần, và có vô số cái thành tố tâm sinh lý ở trong đó, chứ không phải là trên đời không có cái gì là một, không có cái gì mà gọi là cái tâm xỉa răng hết, không có. Ai học về hóa chất thì biết có bao nhiêu thành phần hóa chất đã cấu tạo nên một cái miếng gỗ nhỏ xíu mà ta gọi là cái tâm xỉa răng. Mà nói cho nó lạnh xương sống nữa, nói cho nó mất vệ sinh chút, lần cái tâm xỉa răng đó khi mà nó chưa có chạm vào cái miệng của mình đó, thì nó, cái thành phần hóa chất nó khác một chút. Nhưng mà khi nó chạm vào nước bọt của mình đó, thì nó, cái thành phần hóa chất đó là tăng thêm mớ nữa. Nhớ nha. Cho nên nếu mà một hành giả, một người học đạo mà biết rõ mấy cái này nè, thì không có còn tha thiết trong cái chuyện kiếm tìm một cái tôi này nữa, nào nữa hết. Và các vị sẽ thắc mắc hỏi tôi rằng ông giảng vậy mà ông có tin hay không, và ông dựa vào đâu mà ông tin thì cái đó là đúng. Thì tôi xin thưa rằng tôi không phải là hành giả, nhưng mà tôi có để ý bằng cái kinh nghiệm của bản thân tôi. Tôi thấy rằng không có gì trên đời này mà nó đứng yên hết, không có. Tất cả là sự đập đổi bản thân tôi, và tôi tin rằng trong rung này các vị cũng, dù ít dù nhiều, các vị cũng phải đồng ý chuyện là không có gì mà nó không vô thường, không có gì là đứng yên mà nó có thể tồn tại. Một đứa bé từ trong bụng mẹ tháng đầu tiên cho đến tháng thứ hai, thứ ba là đã khác rồi. Nó lọt lòng mẹ được ít lâu, nó có tóc, có tai, da dẻ, nó sẫm màu, bắt đầu nó khác. Rồi nó có răng cỏ, rồi từ từ nó biết đi, biết chạy, biết nói, biết suy nghĩ. Rồi nó dậy thì, rồi nó trưởng thành, rồi nó trung niên, rồi nó lão niên. Nó phải liên tục thay đổi như vậy đó. Và trong kinh nói rằng có hai cái loại vô thường, nó gọi là quy chí và quy chí. Có nghĩa là visible, thấy được và không thấy được. Đấy. Thí dụ như một cái viên kim cương thì mình để nó hòa như vậy mình không biết nó sẽ hư bằng cách nào, nhưng mà chắc chắn nó sẽ hư, nó hư bằng cách nào. Bây giờ tôi không nói đến chuyện, tôi không nói đến chuyện là tự nó hư, mà giờ tôi nói rằng nó có thể bị tác động bởi một cái ngoại lực nào đó. Thì mình bỏ nó lên đe đập cái nó bể hay không, bể hay không bể, cái khả ở cái gì có vẻ chắc chắn nhất không thể hình dung được việc nó tự hủy thì sao ta, ít nhất ta cũng nên nghĩ đến việc nó bị hủy vì ngoại lực. Tại sao cái này tôi không nói mà tôi phải viết, bởi vì đối với tôi đó là quan trọng. Tôi phải viết ở cái gì mà có vẻ chắc chắn nhất thì không, rồi không thể hình dung được việc nó tự hủy thì ít nhất ta cũng nên nghĩ đến việc nó bị hủy vì ngoại lực. Cái câu này hiểu không ta? Alo. À, cái này nó quan trọng lắm. À, ví dụ như các vị nói rằng là viên kim cương nó lâu bền, gọi là cách đây không có lâu tôi có đọc một bài báo người ta đặt vấn đề thế này: liệu 100.000 năm nữa thì cái dấu vết văn minh của chúng ta hôm nay sẽ lưu dấu lại những gì? Đó, liệu 100.000 năm nữa thì cái dấu vết của nền văn minh rực rỡ hôm nay nó sẽ lưu dấu lại bằng những cái thứ gì? Thì trong đó tôi có đọc một bài báo thì người ta nói rằng có lẽ là những cái viên kim cương mà hôm nay mình mài đó, rồi mài phức tạp à, rồi những cái gì mà nó bằng titanium, bên dân bên châu Âu chắc kêu titan, họ hiểu nói titan, còn dân Mỹ dân Anh thì họ kêu là titanium á, hoặc là bằng platinum, bên châu Âu nó kêu là platin á, thì những cái đó thì có thể là 100.000 năm nữa nó còn gom thau kẽm thiết rồi gốm sứ rồi gỗ rồi nhựa thì coi như 100.000 năm nữa là không có cách chi mà nó còn hết, thưa quý vị. Nhưng mà kể cả những cái mà tôi nói là để tự nhiên mà nó không hủy đó ha, thì bây giờ tôi chỉ nói chuyện là nó có khả năng bị tiêu hủy bởi ngoại lực, có nghĩa là do cái gì đó chèn ép nó, hoặc ở một cái nhiệt độ đặc biệt rồi đó thì cái giống giả gì nó cũng tung, nó cũng banh hết trơn. Nhớ nha, cái này nó quan trọng lắm. Nói như vậy có nghĩa rằng là không có gì trên đời này này mà nó gọi là bất khả xâm phạm, chỉ nó không có, tất cả đều có cái khả năng hủy diệt, và cái khả năng đó nó nằm tiềm ẩn, nó nằm tiềm ẩn ngay trong cái sự hiện hữu của từng thứ trong cái cuộc đời này, nhớ nha. Thì như vậy thì tôi nhắc lại toàn bộ bài kinh này chỉ xác nhận hai điều: thứ nhất, do chấp ngã trong danh sắc, trong năm uẩn, trong thân tâm này mà chúng sanh nó tìm đến vô vàn những thứ tà kiến, và những thứ tà kiến trong đây nó là chỉ là cái cách kể tượng trưng thông qua những cái nhận thức sai lầm mà nó đang rất phổ biến thời đó, lúc mà Đức Thế Tôn đang đang thuyết cái kinh này nè. Chứ còn nó không có phải là tất cả những cái hiểu lầm của chúng ta, bởi vì mỗi người một cách nhận thức suy tư về vạn vật quanh mình và về bản thân mình, mỗi người có cái cách hiểu, thì khi mình còn là phàm á, thì mỗi người có cách hiểu bậy bạ khác nhau hết. Ví dụ như mình nói mình thích ăn canh chua, nhưng mà theo tôi biết á, thì cái thích của mỗi người mỗi khác, có người thích nấu canh chua với cái này, có người thích canh chua với cái kia, có người thích nấu canh chua bằng bột me, có người thích nấu bằng lá giang lá dăm, có người thì thích nấu bằng me vắt, có người thích nấu bằng, họ chỉ dùng chất chua của khóm và của cà cà tomat thôi. Có người ăn chua nhiều, người ăn chua ít, có người thích ăn canh chua chay, có người thích ăn chua mặn, có người thích ăn chua hải sản, có người thích ăn chua bằng canh chua red meat, vân vân. Thì tất thảy chỉ riêng cái canh chua không đó thì nó có tới 84.000 cái loại canh chua nè, không ai giống ai hết, chẳng qua là mình đãi ta ăn hỏi ngon không, ta nói ngon, hoặc là do cái hoàn cảnh trước mắt người ta chỉ có thể nấu như vậy thôi, thì người ta nấu cho mình ăn mà thử người ta thích cái đó. Chứ thật ra nếu mà có điều kiện, nếu còn có thể chọn lựa, thì người ta không biết bao giờ mới dừng lại trong cái sở thích về cái nồi canh chua, nhớ nha. Và chính vì chỉ riêng cái nồi canh chua không là nó đã có muôn vạn lối, thì nói chi là những cái nhận thức của mình về vũ trụ, về trời đất bao la, về một cái tôi mơ hồ nào đó. Và tôi nhắc lại một lần nữa, đó là hãy cẩn thận. Ngày xưa mình không biết đạo thì mình chấp rằng đây là chồng tôi, vợ tôi, gia đình, tài sản, sự nghiệp, danh vọng, chức tước của tôi, quyền lực của tôi, quan hệ xã hội của tôi. Bây giờ mình biết đạo rồi, mình thấy cái gì cũng vô ngã vô thường, cái gì cũng hình xương bóng khói, cái gì cũng chỉ là bong bóng nước, cái gì cũng chỉ là một nắm cát. À, nhưng có một điều, cái vụ này quan trọng, cái này quan trọng. Nhưng có một điều, coi chừng cái năm quẩn từ góc độ là tôi đang nhìn, tôi thấy rằng quanh tôi không có ai mà tu thiền quán được như tôi hết, không có ai hiểu lý vô ngã, lý duyên sinh như là tôi hết. Tôi nhớ tôi có kể bà con nghe câu chuyện này, không biết bây giờ bà con còn nhớ không. Có cái anh đó, trong một cái cơn điên, anh lấy búa anh đập tanh bành. Anh là một họa sĩ, anh phá tan thành cái phòng trong, anh không còn chừa gì hết, từ những cái khung vải canvas cho đến những cái tuýp màu, rồi bao nhiêu giấy má, rồi bàn ghế anh phá banh chành hết, kiến cửa sổ, kiến cửa cá đập nát hết, anh phá tung nền gạch trần anh làm banh hết, quạt mái rồi bóng đèn làm banh chành anh phá, không còn cái gì, anh đập tan nát hết. Nhưng mà sau cùng có một vật anh không thể nào anh đập nát được, cái đó là cái gì? Các vị còn nhớ cái câu này không? Yes, cảm ơn rất là nhiều. Anh đập tan tành hết, cái gì cũng đập, mà cuối cùng có một cái món mà ảnh ba đầu sáu tay 12 con mắt xanh đanh đỏ mỏ, ảnh không thể nào mà ảnh đập được, đó là cái búa. Yes, cũng vậy, coi chừng có một ngày cái giống gì mình cũng thấy nó là vô ngã vô thường, là hình xương bóng khói, nhưng mà có một cái mà mình thấy nó còn lại với mình, đó là cái trí tuệ, đó là cái giới hạnh, đó là thiền định của mình. Tôi có tam học của tôi. Kẻ phàm phu quán chiếu tam học qua cái tự ngã và thấy tự ngã trong cái tam học. Ta nói rằng kẻ ấy không thấy được tam học là vì kẻ đó chưa biết tam học thực ra là cái gì. Tôi nói là con nghe một chuyện rất là thú vị. Cách đây mấy hôm, cái chuyện này nó xảy ra là mấy năm rồi, nhưng mà cách đây mấy hôm nó lại lặp lại. Tôi về Thụy Sĩ từ Đức, tôi đi ra chạy trời, tôi tại chạy trời đó có một Phật tử họ đã từng chở tôi đi ở đó, có mấy cái món, có mấy đồ electronic device, ba cái dây điện, rồi mấy cái adapter nó rẻ lắm, mấy cái nói cho bà con biết ở Thụy Sĩ, ba cái mấy adapter mà đồ mà cắm điện đó, bà con mua ở trong mấy cái tiệm mà đàng hoàng đó, là khoảng 10 15 đồng là chuyện bình thường, mà đôi khi mà chạy trời nó hốt nguyên rổ vậy năm bạc. Đó là lý do tại sao mà thỉnh thoảng tôi cũng lê gót phong trần là viếng mấy cái chợ trời đó, cho bán son nhé. Tôi đi lang thang cho đã, cho tôi quên coi đồng hồ, tới lúc mà tôi liếc lên đồng hồ tôi nói chết rồi, bây giờ là mình phải đi chuyến tàu nào để về đi tới biên giới, rồi ở đó có chuyến xe bus mấy giờ để mình lên núi, chứ không mà giờ này trời lạnh mà lết lên tới đó là coi như là chắc là chết luôn, bở hơi tay rồi. Thế là chạy đôn chạy đáo, coi như kéo một cái xe xe xe xe xe kéo đó nó cũng hơi nặng, phải mấy cái nồi cũ chứ gì nó nặng muốn chết luôn, mà coi như đó là mình ông sư y giáo gì mà mình nếu mình chạy thì nó khỏe quá rồi, mà nó chạy thì nó kỳ đấy. Vấn đề phải là mình, mà vấn đề là người ta thấy nó làm hỏng đi cái đại thể của mấy ông tại chùa. Thế là mình cũng phải đi, cũng phải giữ nết, mà giữ như vậy thì chết. Cái giờ này của mình là làm sao, giờ mà không đủ của mồ hôi mồ kê, mà cuối cùng tôi muốn đứng tim để lấy được cái vé, lấy được cái vé xong xuôi rồi lên tàu hút ha hút hưởng ngồi thở. Các bạn biết làm sao không, đâu có ai soát vé đâu. Thứ nhất, đạo đức và giáo dục không cho phép mình đi tàu lậu, đi tàu không vé, đó là chuyện thứ nhất. Thứ hai, nói về mặt technique, về mặt pháp luật, mình không mua mà nó soát vé là nó phạt gấp đôi, và mình sẽ có là bad credit, nó khổ vậy đó. Cho nên nó là chạy đôn chạy đáo để lấy được cái vé ấy, vậy mà tới hồi cầm được vô tay rồi thì sao, Nó chỉ là một cái tờ giấy lộn không có giá trị gì hết, cho đến khi mình xuống tàu. Nó chỉ giá trị trong lúc trên tàu thôi. Đến khi mình xuống tàu rồi mình nhìn nó, mình nói trời đất ơi, vì nhà mi mà hồi nãy tao muốn đứng tim, tao muốn lên máu, tao muốn hụt hơi, tao chết, tao muốn bể phổi, tao muốn gọi là sụm cái chân luôn. Mà tưởng sao bây giờ anh nằm ở trong túi móc anh ra, anh nhìn tôi anh cười như thế này. Sao anh giống nhiều thứ trong đời quá vậy, thưa đại ca? Sao anh giống quá vậy? Có rất là nhiều thứ mình chạy đôn chạy đáo để kiếm tìm nó, để rồi sau khi mà sở hữu được nó không mấy khi có dịp xài, hoặc là xài xong trong một thời điểm nhất định nào đó, xong rồi thì cái giá trị của nó không còn nữa. Thưa quý vị, trong kinh nói mọi thứ chỉ là bè cỏ sang sông, qua sông rồi người thông minh không ai vác tiếp tục cái bè đó đi nữa. Cũng vậy, hôm nay trong thế giới hiện đại này, chúng ta còn có thêm một ví dụ nữa là mọi thứ chỉ là tấm vé số chưa dò và tấm vé tàu chưa đi, chỉ vậy thôi. Thưa quý vị, tấm vé số này chỉ là một tờ giấy chưa dò thì nó có giá trị ghê lắm ha, chưa dò ghê lắm. Thậm chí có nhiều ông ổng gây gổ vợ con là chỉ vì họ giặt cái áo của ổng mà quên lấy cái tờ vé số ra. À, mà tôi nhớ tôi có đọc hay là tôi có nghe, tôi quên rồi, một cái ông giống như vậy, ổng nghèo, ổng đi làm công nhân viên chức mà nghèo lắm, ổng mua được tờ vé số, ổng mong là đổi đời, cứ tuần nào ổng cũng mua một tờ. Bữa đó ông đi làm về mới chực nhớ ra là sáng ông đi mà ông để tờ giấy số trong đó, ông mới hỏi vợ ông, thì vợ ông hỏi hỏi con hỏi chứ chết rồi, cái áo của ba có tờ giấy số trong đó mà bây giờ sáng rồi má mày giặt rồi có nhớ lấy ra không? Gia tài tương lai của nhà mình nằm trong đó, anh em mày đi học đại học là trong cái đời đó. Tao mà tao trúng là tụi bay là một bước lên mây. Thì là để tao nói hoài, cái nhà này đó là cái thứ nhà là ai trong nhà này cũng là không có ý tứ gì hết trơn, cái trời đó, ông chửi mặt. Thì cái thằng bé nó, thằng con nó ba ơi má lục ra rồi, má lấy cái tờ ra rồi, rồi con dò rồi trặc lắc à. Thì ông nghe giọng cười giống là ừ thì vậy cũng thì thà mày nói trặc chứ còn mà đúng mà trặc hay không hay là mày làm mất rồi nó thiệt. Cái nó mới vô nó lấy cái ổng cái tờ giấy số nó hơi nát rồi. Đó đó đã dò rồi hồi 4 giờ, cho nên Việt Nam hiện giờ có một câu trước 4 giờ chưa ở gì đó, sau 4 giờ chưa biết ai hơn ai, hiện đang có cái câu đó. Nghe một cái câu danh ngôn rất thời thượng, rất xã hội, rất buổi đời nhưng mà cũng rất là chính xác. Tức là xin lỗi, trước 4 giờ chứ, trước 4 giờ chưa biết ai hay ngay. Là vậy đó. Cho nên cái đời sống này mình nói là năm uẩn là tôi là của tôi, nhưng mà thật ra mỗi kiếp nó chỉ là một cái chặng tàu, và những thứ mà mình nỗ lực được nó chỉ là một cái tấm vé số chưa có dò, một cái tờ vé tàu vé xe chưa có đi, không có gì vô duyên cho bằng. Sau mỗi chuyến bay xa trở về lục hành lý ra thấy cái boarding pass nó nằm nhìn nó ngậm ngùi lắm, nó vô duyên lắm. Có những cái chuyến đi mà mình trở về mình nhìn cái boarding pass mình thấy ngậm ngùi, mình tiếc nhớ. Mà có những chuyến đi đó rồi mình nhìn nó mình nản, mình mong đừng bao giờ mình tới cái chỗ quỷ quái đó nữa. Ok, như vậy thì tôi đã nói xong, cái nội dung của toàn chương Tư Ngưng Kiến. Còn cái chuyện mà từng chi tiết một của mấy thứ tà kiến này thì bà con có thể xem thêm ở trong kinh Phạm Võng Trường Bộ nha, kinh Phạm Võng Trường Bộ, nhớ dùm cái này. Rồi, cảm ơn, để báo chị biết là âm thanh rõ và liên tục. Ok, hello. Rồi bây giờ là mình học tiếp sang một cái chương nữa, đó là cái chương con mắt. Thì có một cái chuyện vui mà cũng là còn là chuyện buồn. Không, buồn thì quý vị buồn cái tôi không có buồn nha. À, thì coi như là cái chương tới này nè, nó cũng là cái chương trùng. À, chương tới này cũng là chương trùng. Chương tra tới này nó là cái chương nhập. À, chương tới này là cái chương nhập. À, chương tới này là cái chương nhập. Đích tí hay bây giờ là mình chuyện nhập việc chuyện nhập nhập chỉ nhập ở đây đó là tiếng Pali là ốc canh tác. Thì cái ốc canh tác đây nó trong chú giải giải thích đó, nó là Pawut Thác, có nghĩa là cái sự đi vào, bước vào, dự vào. Đó. Ốc canh tác. Cho nên sẵn ở đây cho vị biết thêm chữ nữa là chữ ốc canh tí. Ốc canh tí hay là a quắc. Canh tác có nghĩa là cái sự nhập thai, đầu thai, tái sinh. Sẵn đèn biết thêm chữ nữa nhớ nha, có nghĩa là ốc canh tác mà đi vô, đi vô nhập thai. Ốc canh tác nó, từ cái ốc canh tác này nó mới có cái chữ ốc canh tí hoặc là áo quắc canh tác, có nghĩa là sự nhập thai, đầu thai, tái sinh. Học thêm chữ nữa ha. Thì ở đây là Đức Thế Tôn ngài nguyên cái phẩm này đó, ngài dạy thế này, dạy thế này là này, cái bài kinh là bài kinh đầu tiên, bài kinh con mắt này, các tỳ kheo, sáu căn là vô thường, sáu căn là vô thường, mà ai mà có được cái niềm tin chính xác, niềm tin chín chắn vào cái nguyên tắc, cái quy luật đó, thì cái người đó được, trong trường hợp này nó được gọi là một quý vị tu đầu quận. Tôi biết tôi nói, nếu mà nói thì mà không giải thích thì mà con nghe khó chịu lắm. Ủa tại sao mấy ngày nay ông giảng cho đã mà buồn ngủ muốn chết luôn, rồi tự nhiên cái bữa nay ông xác nhận, ông đưa ra một bài kinh ngộ quá. Bài kinh này nói rằng ai mà có một cái niềm tin xác tín rằng sáu căn năm uẩn là vô thường, một niềm tin không có vì một lý do nào mà thay đổi được, thì chỉ cái niềm tin đó thôi nó mà bất động nha, sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng mà niềm tin nó phải không bao giờ thay đổi, dầu có chết đi sống lại 15 kiếp thì cái niềm tin nó cũng không vì vậy mà thay đổi. Đem cái vị nó bỏ cho bên cối mà giả nát như nem như chả thì vị đó cũng không có vì vậy mà thay đổi. Có chích điện rồi trấn nước rồi cho uống thuốc độc, xô lầu đạp xuống giếng thì vị đó cũng không vì vậy mà thay đổi. Chứ không phải như mình mà sợ quá cái là cái gì nó biến mất, gọi là mình thấy một cái chuyện lạ gì đó là coi như những cái nhận thức của mình phải thay đổi. Tôi nói một gọi là 1 tỷ lần tôi vẫn nói đó là tôi năn nỉ bà con đừng bao giờ mà cho rằng mình là hay là giỏi, mình là một ông sư, mình là một tu nữ, mình là một cư sĩ gọi là trong sạch đức tin rồi tu hành là ngon lành. Tôi nói thiệt, tất cả những cái chuyện tu hành rồi những cái đạo hạnh đức tánh mà mình có nó chỉ là những viên thuốc để uống thôi. Đủ duyên thì coi như uống hết bệnh, còn không đủ duyên mình uống để mà gieo duyên nhớ nha. Chứ còn mà cái đức tin của mình nó đừng có tưởng nó hay, mình nói mình là pháp sư, mình là thuộc lòng tâm tạng vậy, chứ cái đức tin của mình luôn luôn có vấn đề nếu mà mình còn là phàm phàm phu. Tôi nhớ mấy năm trước tôi có hỏi, không phải mấy năm mà khoảng 20 năm rồi, có một cái cô tu nữ của nó với tôi, cô nói sao con nghe giảng về tu đầu quần con thấy cũng lạ quá, nói rằng vị đó có niềm tin không thay đổi, người ta bảo con bây giờ con cũng đâu có cách nào mà con có thể thay đổi được, con tin Phật, con tin Pháp, con tin Tăng, làm sao mà con thay đổi được, con không nghĩ ra có lý do nào, dầu cho bây giờ con có bao nhiêu chuyện buồn chuyện vui, con có trúng số hay là trong nhà con có tang có tóc, cũng không bao giờ mà con nghĩ về Đức Phật khác được. Tôi nhớ tôi đợi cho cô nói xong rồi tôi nói cô, tôi chỉ tay lên cái tàn cây, tôi nói cô nghĩ làm sao nếu bây giờ mà trên cái tàn cây này xuất hiện một cái người mà coi như là đẹp lộng lẫy luôn, thấy không? Không cần mà giống Phật, chỉ cần giống Quan Công thôi, giống bà Quan Âm thôi, hào quang chói lòa ngồi lên cái tòa sen đó. Ha? Cô nghĩ thì sao? Cô nghĩ rồi cái người đó nói cô có nghe hay không? Thì tôi nói cô đừng có buồn, cái giáo lý mà cô biết theo tôi thì cũng chỉ ở mức căn bản là maximum. Cô đâu có cái, cô chưa phải là bậc tu đầu quần, mà cái thấy của cô còn phải xét lại, cô còn nhiều lúc, những lúc cô buồn cô giận cô tủi thân, cô còn phải nghi ngờ cái cô biết, cô hiểu, cô tin, cô nhớ, đúng không? Bây giờ có một cái nhân vật mà giống như mặt mũi như Quan Công hay là giống như bà Quan Âm hay là bà Thiên Hậu, bà Chúa Xứ mà tự nhiên ngồi trên cái tàn cây này đó ha, rồi dạy cô phải làm này cái kia, thì cô nghĩ thì sao, cô có tiếp tục tin Phật nữa hay không? Thì tôi thấy nó lúc đó là nhưng cổ cũng lắc đầu, cổ làm cứng, nhưng mà khi cổ muốn làm cứng nghĩa là cổ đã xìu rồi. Cổ nói con cũng tin Phật, nó không, cô bình tĩnh không có gì xấu hổ hết, nói thiệt đi. Với cái biết của cô tôi nghĩ rằng không phải là tôi không có lường được đâu nha. Thì bây giờ người ta kêu cô làm này làm kia, bây giờ kêu là con, bây giờ là con là, bây giờ kêu dẹp tượng Phật liền thì kỳ, nhưng mà nó thôi giờ con nên lập bàn thờ của ta ha. Bây giờ hôm nay con đã tự mắt con thấy ta rồi, bây giờ nhà con có ai bệnh hoạn gì lại đây thì ta rờ đầu cái nó làm mà thiệt. À, cái người đi không được thì cái bà tiên nó bắt rờ cái chân đi được, thí dụ như vậy, chỉ dừng đó thôi. Một cái vị thiên nhân nào đó họ có thần thông đó, họ sẽ làm được chuyện đó. Nếu mà họ không sửa được nghiệp của mình đó, thì họ cũng sẽ làm được một cái chuyện gì đó cho mình tin. Ví dụ như họ có thể là đưa cái bàn tay ra, trong đó có những cái bông hoa cây trái hoặc chút chút ít vàng bạc tiền của gì đó ban cho mình, nữa mình khoái không, khoái chứ. Nhớ nha. Cho nên ở đây đừng có tưởng là tôi cũng thấy mọi sự là vô thường, tôi thấy năm uẩn là vô ngã là đau khổ, cái đó tôi đâu có nghi ngờ. Rồi bây giờ tự nhiên nói rằng ai mà tin được sáu căn là vô thường cũng bằng một niềm tin bất động không thay đổi thì người đó là bậc dự lưu. Vậy đâu có đâu khó, tôi xin thưa không phải dễ như vậy đâu, không phải dễ nuốt đâu. Người ta phải đạt tới một cái nhận thức nào đó mà hội đủ hai cái tiêu chuẩn sau đây, đủ để thay đổi mình và không thể vì một tác động nào ngọt hay đắng mà thay đổi quan điểm. Cái này mới quan trọng. Cái thấy thứ nhất là cái thấy đủ để thay đổi mình, có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình từ chỗ tham lam sân hận si mê mà bây giờ mình không còn như vậy nữa, mình không còn chấp tay nữa, không còn gọi là chấp ta chấp ngã nữa. Người ta có chửi vô mặt mình á, mình người ta có giết người thân trước mặt mình thì mình cũng không có vì vậy mà căm giận thù ghét đó. Cái đó là cái thấy mình đến mức như vậy mới là cái thấy một thánh. Thứ hai, cái nhận thức này nó phải như vậy cho đến lúc mình niết bàn, chứ nó không thể nào mà nó thay đổi vì một cái tác động ngọt ngào hay cay đắng nào đó. Đó thì cái đó được gọi là, đó là cái chánh tri kiến của vị thánh, của vị thánh, nhớ nha, chánh tri kiến vị thánh. Còn nếu như mà cái thấy của mình mà không đủ thay đổi, ví dụ như bây giờ hồi xưa mình chưa biết đạo mình cũng nóng tánh, mình cũng nhỏ mọn, mình cũng ti tiện, mình cũng tầm thường tùm lum tà la hết. Rồi bây giờ mình biết đạo mình cũng biết bố thí cúng dường, mà cái lòng mình y như cũ, rồi cũng sân si, cũng nhỏ mọn, cũng ganh tị, cũng đố kỵ y như cũ vậy, thì cái biết đó là sẽ được, phải nói là sẽ được, nhiều lắm là chỉ đủ để gieo duyên kiếp sau một kiếp nào đó để mà mình thay đổi tốt hơn, chứ còn kiếp này là coi như thua rồi đó. Bởi vì cái thấy mà đủ để mình thay đổi con người của mình từ xấu qua tốt á, cái này hơi khó, nhớ nha, cái này khó. Cho nên tôi nhắc 1.000 1.000.000 lần đó là đừng bao giờ thấy vì mình có đi dự vài khóa thiền, có học được một vài lớp giáo lý, đọc được một số bộ kinh này thấy thấy mình hay. Mà muốn thấy mình hay thì dễ lắm, trước hết nhớ là giùm tôi hai cái này thôi. Một, cái biết của mình á có đủ để thay đổi con người mình từ xấu qua tốt hay không. Thứ hai, mình có chắc rằng cái biết này nó sẽ không có bị một cái tác động nào đó mà nó thay đổi hay không, nhớ nha. À, tôi có thấy trong đời của tôi cũng không ít trường hợp có những vị giáo vị pháp lý đi học đi kiếm ông sư mà giỏi đó, biện tài uyên bác, học thời gian cái tự nhiên cái đổi tông đi theo một cái ông sư mà ít nói, hiền lành, không biết giỏi dở không biết, mà hiền lành mở miệng ra là cứ là niệm Phật đi con, niệm Phật rồi làm gì cũng kêu là nguyện đi con, nguyện cứ niệm Phật xong rồi tôi giải ba cái tính hạnh nguyện đó. Con phải có một cái niềm tin vào Phật, vào Pháp, cứ niệm Phật, niệm xong rồi là hồi hướng cho con, nguyện đời sau con thế này thế kia, rồi nhớ nha, hồi hướng cho cửu quyền thất tổ hồng ngoại hai bên, tất tế và mẫu ba đời tám kiếp gì đó. Một cái sự hướng dẫn rất là đơn giản như vậy, mà cộng với cái mặt mũi, rồi cộng với cái giọng nói, rồi ánh mắt nụ cười gì mình chẳng biết, mà cuối cùng cái nhân vật này ngày xưa là con mọt sách, bây giờ buông hết, chỉ đi theo sư phụ với vài lời giáo huấn rất là nhẹ nhàng, rất là đơn giản, như không phải chê cái những cái hướng dẫn đó, nhưng mà tôi hơi ngạc nhiên là tại sao một con người có thể thay đổi 180 độ như vậy. Ngày xưa học kinh bộ này qua bộ khác, cãi cọ lý luận tùm lum, bây giờ chỉ đơn giản là niệm Phật rồi bắt đầu hồi hướng cho nhất thiết chúng sanh, rồi trong đó có cửu quyền thất tổ ở ngoài, đơn giản như vậy thôi. Cái kiểu tu hành đã thay đổi, vì tôi đầu quần không có như vậy, vì tôi đầu quần không có chuyện mà đổi tông mà coi như 180 độ là không có, không có. Nhưng mà nó khổ một chỗ, người ta đó gọi là niềm tĩnh tính bất động, nhưng mà ở phàm phu á, coi chừng mình cũng lì như vậy, nhưng mà đó là cái ngoan cố, cái lì lợm chứ không phải là niềm tĩnh tính bất động. Nhớ nha, chứ tôi không nói rõ là nhiều người trong rơm nghĩ rằng chắc là mình phải lì thì mình mới gọi là tĩnh tính bất động. Không phải, khi nào mình đúng á, khi nào mình đúng mà mình vẫn kiên trì với cái đúng đó là gọi là niềm tĩnh tính bất động. Còn nếu mà cái nào mà nó không có lợi cho mình, không có lợi cho chúng sinh, không lợi cho đời này, không có lợi cho đời sau, cái suy nghĩ quan điểm nào mà nó đối lập lại, nó mâu thuẫn với kinh điển, thì cái đó nó phải xét lại, chứ không phải là mình thích, mình ghét, mình tin cái gì đó rồi suốt đời mình không có xét lại nó và cứ cắm đầu cắm cổ cho rằng nó là đúng á, thì cái đó không được. Không phải là cái người lì lợm ngoan cố, mà là cái người tin chắc thật vào cái mà mình thấy có cơ sở, có nền tảng. Tôi ví dụ như vị đó tin rằng là mọi người đều phải chịu trách nhiệm về những gì mình nói nghe và suy tư, dù thiện hay ác. Đó là niềm tin thứ nhất về nghiệp báo. Cái niềm tin thứ hai là về lý tâm tướng, vì nó tin rằng bất cứ cái gì ở đời này cũng do duyên mà sanh, do duyên mà sanh ra và cũng do duyên mà biến mất. Cái điều nữa, vị đó có một niềm tin sắc son vào lý tứ đế, vị đó biết rằng mọi hiện hữu là khổ dù ở hình thức nào, vị đó biết rằng mọi cái sự đam mê nó là nguồn của khổ, vị đó tin chắc rằng khi nào mà chấm dứt mỗi đam mê thì đó chính là cứu cánh thoát khổ. Và vị đó cũng biết chắn rằng bát chánh đạo, tức là tinh thần bát chánh đạo, dù là tam học hay là tất giác chi tứ niệm xứ, thì đó chính là cái con đường dẫn đến cái sự thoát khổ. Thì vì đó có cái niềm tin vào tam tướng nghiệp báo, tin vào tứ đế, tin vào 12 duyên khởi, tin rằng biết rõ rằng một người mà không biết rõ bốn đế thì đó được gọi là vô minh, không thấy rõ vô minh thì được gọi là vô minh. Không biết rõ bốn đế gọi là vô minh, mà chính từ cái vô minh này nè, nó mới là nhân để dẫn đến cái chuyện tạo ra các nghiệp thiện ác, đó là hành. Mà chính từ có cái hành này nè, có cái thiện hành ác hành này, nó mới dẫn đến các cái tâm đầu thai, đó gọi là thức. Mà thức cái duyên danh sắc, danh sắc ở đây tức là danh quẩn và sắc quẩn trong cái thời tái tục đầu đời. Mà từ có cái danh sắc đầu đời, nó mới dẫn đến lục nhập, tức là dẫn đến sự có mặt của sáu căn sau đó. Và từ cái sự có mặt có sáu căn, nó mới dẫn đến sáu súc. Tôi có nghĩa là khi sáu căn, sáu trần và sáu thức mới gặp nhau thì nó tạo ra súc. À, thì khi mà có sáu căn nó mới có sáu súc, mà từ sáu súc nó mới tạo ra sáu thọ, bởi vì do mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng nó mới có cảm giác. Thì từ cái cảm giác đó nó mới dẫn đến sự đam mê, đó là thọ duyên ái. Mà sự đam mê ở cái cấp độ nhẹ yếu thì gọi là ái, mà ở cấp độ sâu rộng mà có tà kiến đi cùng thì gọi là thủ, gọi là ái duyên thủ. Mà thủ duyên hữu ở đây có nghĩa rằng là do có cái sự chấp chặt bằng tha mái và tà kiến đó, cho nên nó mới dẫn đến tái sinh. Thì lúc này cái vòng tròn nó lại được tiếp tục, tức là cái chi pháp của hữu nó giống hệt cái chi pháp của hành vậy đó. Tôi nói bà con nghe một lần không nhớ, nhưng mà nếu ai đã nghe tôi giảng duyên khởi rồi, hoặc là nghe cái bài kinh này mình nghe tới nghe lui hoài, nó sẽ hiểu, sẽ hiểu. Tại quý vị chưa học A Tỳ Đàm thì nó hơi mệt nha. Thì khi mà cái tha mái và cái tà kiến mình nó mạnh quá đó, thì lúc bây giờ nó trở thành ra là thủ. Và chính cái thủ này nè, nó mới quyết định cái chỗ tái sanh của mình sanh về cõi nào. Ví dụ như cõi dục giới, hay là cõi sắc giới, cõi vô sắc giới. Mình có chấp nhưng mà mình có tu thiền sắc giới thì chết sanh về cõi phạm thiên sắc giới. Mình chấp đó nhưng mà mình đắc thiền vô sắc thì mình chết mình sanh về cõi vô sắc. Còn mình chấp đó nhưng mà mình chỉ có làm thập thiện thôi thì chết sanh về các cõi dục thiên. Còn mình chấp mà mình không có tu hành gì hết thì chết sanh về các cõi đọa. súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục. Vì nó biết rõ như vậy. Và hễ có sanh ra thì phải có già, phải có đau, phải có chết. Và cứ như vậy cái vòng tròn này nó được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, vô số lần trong cái dòng sanh tử của mình. Nhớ nha. Thì vị Tỳ Đồ Quần thấy rõ rằng, vị Tỳ Đồ Quần bị dự lưu trong đây, trong kinh này gọi là vị dự lưu đó, vị đã thấy rõ rằng sáu căn nó là vô thường. Sáu căn nó vô thường, ở dưới tiếp tục là sáu trần. Nhớ nha, ở dưới là sáu trần, ở dưới là sáu trần. Vị đó cũng thấy rõ rằng là sáu trần, sáu trần tức là sáu căn nó là mắt tai mũi lưỡi thân ý, còn sáu trần có nghĩa là sắc thinh khí vị xúc pháp. Nhớ nha. Rồi tiếp tục quý vị đó thấy rõ là thức, sáu thức, sáu thức là vô thường. Vị nào tin chắc ra rằng sáu xúc là vô thường vô ngã. Vị nào thấy rõ là sáu thọ, sáu tưởng là vô thường vô ngã. Vị nào thấy rõ rằng sáu tư, sáu ái, sáu giới, và năm quẩn. Làm ơn viết lại giùm tôi, alo, viết lại giùm tôi, mấy này tôi đã giảng hết rồi. Bây giờ các vị có cần nghe tôi giảng là từng cái hay không? Alo, có cần nghe giảng từng bài, giảng từng cái từ riêng hay không? Chắc phải giảng rồi quá. Hả? Ở trên là vị nào thấy rõ sáu căn là vô ngã vô thường một cách chắc chắn, một cái thấy không có vì lý do nào thay đổi được, thì vì đó là tối thiểu phải là tu đầu quần. Nhớ nha. Thì cái vị đó nó được gọi là tùy pháp hành, tùy pháp hành gọi là đã nhập chánh tánh. Trong thánh nhân có bảy hạng, thì tùy tính hành, tùy pháp hành, thì ở đây cái tùy pháp hành là cái vị mà tu tập bằng cái trí tuệ quán, lấy cái trí tuệ làm gốc. Còn cái tùy tính hành là cũng tu chứng nhưng mà lấy cái chánh, lấy cái đức tin làm gốc. Không biết còn ai nhớ không ta? Nhớ nha. Rồi, vậy làm ơn nhé. Bây giờ tôi định nghĩa là trước hết là vị nào thấy rõ sáu căn là vô thường, rồi sau đó là sáu trần. Phải ghi rõ đi. Sáu căn, sáu trần. Sáu trần mở một đơn là sáu cảnh đó nha. Rồi sáu thức, rồi sáu thọ, sáu tưởng, chắc cũng phải giải thích chứ, phải giải thích mấy cái này nó cũng hay đó. Sáu tưởng, sáu tư, sáu tư, rồi sáu ái, cái này hay, cái này không giải được. Sáu ái, sáu giới, rồi năm quẩn. Ok, đúng rồi. Sáu căn là mắt tai mũi lưỡi thân ý, còn sáu trần là sắc thinh khí vị xúc, còn gọi là sáu cảnh ha. Còn sáu thức là gì? Hay da, theo trong A Tỳ Đàm, theo A Tỳ Đàm của Phật, Phật kia ta, Phật giáo Nguyên Thủy thì thần kinh, thị giác là nhãn căn. Cái ta thấy được là cảnh sắc. Cái biết của mắt là nhãn. Ba sự hợp mặt của ba thứ này là xúc. Có sáu xúc tất cả. Các vị có nghe hiểu không? Theo A Tỳ Đàm Phật giáo Nguyên Thủy thì thần kinh thị giác nó là nhãn căn, mà cái mà ta thấy được nó là cảnh sắc. Mà chỉ có thần kinh thị giác, chỉ có cảnh sắc thì nó không đủ để mà cho mình biết, thì mình còn phải có cái biết nữa, mà mình cái biết của con mắt nữa. Thí dụ như lúc quý vị đang nằm ngủ thì cái con mắt quý vị nó vẫn còn đó, chứ nó đâu phải bị đuôi, nó đâu phải bị mắt đâu, cái giác mạc mình còn nguyên mà. Nhưng mà nó khổ một chỗ rồi lúc đó, tại vì mình ngủ À, lúc đó mình không thể nào có cái tâm nhãn thức được hết, cho nên lúc mình không thấy được gì hết. Muốn thấy được á, thì phải có đủ ba cái là thần kinh, nhãn căn, rồi cái cảnh sắc, cái mà mình thấy được visible object, và cái thứ ba là phải là cái biết của con mắt. Ba cái này nó gặp lại nhau nó mới làm nên cái biết. Và cái sự hợp mặt này nè được gọi là xúc, mà có tất cả là sáu xúc. Có nghĩa là sao? Mình lấy sáu căn thì nó ra sáu xúc rồi. Bây giờ tôi nói nè, nhãn xúc là gì? Nhãn xúc là thần kinh thị giác, rồi gì nữa ta, cộng với cảnh sắc, rồi cộng với cái biết của mắt, rồi nhĩ xúc là thần kinh thính giác. Cái này bà con hiểu không ta? Alo, cộng với âm thanh, rồi cộng với cái biết của tai, thì nó bằng là đó, vậy đó, nó cứ vậy làm tới thôi. Như vậy sáu suất là gì? Sáu suất tức là nhãn nghe là thần kinh thị giác cộng với cảnh sắc, rồi cộng với cái biết của mắt gọi là nhãn xúc, rồi cái nhĩ xúc cũng vậy, rồi cái nhĩ xúc cũng vậy, nhĩ xúc là thần kinh thính giác cộng với tiếng động âm thanh và cộng với cái biết của tai, ba cái này cộng lại nhau thành ra nhĩ xúc. Cứ như vậy thừa thắng xông lên, cứ tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc là theo cách đó. Ok, rồi sáu thọ cũng vậy. Sáu thọ là gì? Sáu thọ là cảm thọ nào có được từ có được trong lúc ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy suy tư, thì đó là sáu thọ. Các vị nghe kịp không? Rồi sáu tưởng. Sáu tưởng là khái niệm nọ kia có được trong lúc ta thấy, nghe, ngửi, gọi là tưởng. Khái niệm đó là perception, tiếng Mỹ kia là perception, nhớ nha, perception là những cái ý tưởng. Là sao, tại sao cái đó nó màu xanh, mà sao mình thấy cái đó mình vừa nhìn cái đó là mình biết ở cái này màu xanh mà không phải là màu đỏ, cái đó là một perception, nó là tưởng. Tại sao mình kêu đó là cái tô, mình không kêu nó là cái dĩa? Tại sao mình kêu nó là cái muỗng mà nó không phải là cái nĩa? Tại sao vậy? Đó là tưởng. Là bởi vì ngày xưa đó, lúc mình còn bé là ông bà cha mẹ anh chị người thân láng giềng chòm xóm, lớn lên là thầy cô ở trong trường á, thầy bạn trường lớp, sách vở báo chí, truyền thanh truyền hình nó dạy cho mình biết cái đó phải cái muỗng, chứ không thể nào kêu cái nĩa là khách, nhớ nha. Rồi cái kia nó là cái nĩa chứ không phải là cái muỗng được. Mặc dù hôm nay á, là mình dân du lịch á, mình đi vô mấy chỗ tiệm bán du lịch mình thấy nó bán một cái món này, bán cái này tôi hơi lạc đề nhưng mà sẵn tôi cũng nói luôn. Bây giờ nó có bán một cái món mà nó kêu là gì ta, quên rồi, đó là cái spoon mà nó cộng với cái fork thì nó thành là cái spork. Vợ đánh bằng tiếng Việt mệt quá, spork tức là cái spoon, spoon là s, tại cái đánh tôi đánh tiếng Việt nó ra cái tiếng ghét cái này. Tức là cái spork đây có nghĩa là muỗng cộng với nĩa, thành ra một cái là spoon, một cái là fork, nó cộng ra lại thành ra là spork. Thì cái đây là thật, tôi nhớ đâu tôi nói cái đó để cho bà con biết là nó có tồn tại một cái món này, bởi vì trong mình không nói người ta cũng nói ha. Thì bây giờ tôi nhắc lại, tưởng là gì? Tưởng là biết rõ cái này là cái muỗng mà không phải là cái nĩa, biết cái này là cái nĩa mà không phải là cái muỗng. Mà khi mình thấy nó spork là biết à cái này là spoon cộng với fork, thật ra là spork. Mình biết cái này là đàn ông với đàn bà, biết cái này là màu đen hay màu trắng, đó là tưởng. Cái tưởng là lúc nghe cũng vậy, mình nghe mình biết à đây là tiếng nói chứ không phải là tiếng Ho. Biết đây là tiếng Pháp, đây không phải là tiếng Nhật, thì đó là tưởng nha. Mà tại sao như vậy? Là vì đó là hồi ức, là kinh nghiệm, là kiến thức, là sự suy diễn của mình dựa trên những cái biết đã có. Đến đây là sáu tưởng. Rồi sáu tư là gì? Sáu tư tức là volition, có nghĩa mà nó trong kinh mình nó còn có định nghĩa, nó là investment, nó có nghĩa là sự đầu tư. Là sao? Tức là do mình thấy cái gì đó ngay trong đó, ngay trong lúc mình thấy mình nghe nó, là mình đã có cái đầu tư ý thức của nó. Mình không có biết, khi mình thích cái gì đó, mình thích cái gì đó là coi như lúc nó đặt vào, đã có cái tâm tham nó dán vào trong cái cảnh đó, thì cái dán đó được gọi là investment, gọi là chetana. Rồi khi mình ghét một cái gì đó thì ngay lúc đó, đó là mình cũng phải tìm lý do nào đó để mà mình ghét nó chứ. Thì cái đó mình tự mình nó thoáng vào đầu rất là nhanh, mình tưởng nó tự cái này tôi thấy nó hơi bực mình, tôi đi trên đường tôi nghe cái mùi đó, nó hơi sốc một xíu thì có cái gì đâu. Nhưng mà không, với một người học A Tỳ Đàm, cái khoảnh khắc mà mình nghe sốc đó, nó không phải là đơn giản đâu, nó là đó chính là lúc mình đang tạo nghiệp đó, mình đang tạo cái ý nghiệp bất thiện mà mình biết không hề biết. Đây là lý do vì đâu mà Đức Phật dạy mình phải sống chánh niệm để hạn chế cái thương và cái ghét là chỗ đó, thích và sợ là chỗ đó. Tại sao? Bởi vì cứ sơ sẩy cái là tạo nghiệp bất thiện, cứ sơ sẩy cái là tạo nghiệp bất thiện, mình không biết. Cho nên là cái tưởng là như vậy, đã giải thích rồi. Còn cái tư là như là cái đầu tư ý thức, tức là mỗi lần mà mình thấy nghe ngửi nếm đụng là mình đang đầu tư cái nghiệp thiện nghiệp ác mà mình không biết. Thì cái đầu tư nghiệp thiện ác mà qua cái con mắt thì gọi là nhãn tư, nhãn tư, gọi là sắc sắc tư. Còn cái thinh tư là khi nào mà mình có một cái đầu tư ý thức mà nó thông qua cái mình nghe đó, thì đó được gọi là thinh tư. Cứ như vậy thôi, thưa quý vị, cứ như vậy mà hiểu. Có nghĩa là cái chỗ này nó quan trọng ở chỗ này, nó quan trọng ở điểm này nè. Là sau khi học xong cái chương này, chúng ta luôn luôn nhớ tâm niệm thế này: à thì ra một khoảnh khắc, một giây phút mình sống, tuy nó có ngắn ngủi phù du, nhưng nó không phải vô nghĩa, nó không phải là đơn điệu, mà nó là cái giây phút mình tạo nghiệp ác hoặc là nghiệp thiện đó, chứ không phải nó đơn giản. Đời sống nó là sự cộng ghép của vô số những giây phút thiện ác, mà từng cái giây phút thiện ác này nè, nó chính là tưởng, là tư, là xúc, là thọ, là ái. Nhớ nha, cái này quan trọng. Rồi ái cũng vậy, ái cũng vậy, nghĩa là cái sắc ái là gì? Có nghĩa là cái niềm đam mê có được từ cái khoảnh khắc mà mình thấy cái gì đó. Thinh ái là cái niềm đam mê có được từ cái việc mình nghe cái gì đó. Còn khí tư là cái khí ái là cái sự đam mê có được cái lúc mà mình nghe cái mùi gì đó. Các vị hiểu không? Alo, xong chưa? Tôi nhớ lão tử có một câu này rất là quan trọng: đừng coi thường những tư tưởng thoáng qua trong đầu, nó lặp lại vài lần nữa thì sẽ thành tư tưởng của ta. Tư tưởng ung đúc lâu ngày sẽ dẫn đến ngôn ngữ hay hành động, từ đó từ đâu ra? Từ hành động và lời nói sẽ dẫn đến những hậu quả hay kết quả. Các nghe kịp không? Đừng coi thường những tư tưởng thoáng qua trong đầu, nó lặp lại vài lần nữa thì sẽ trở thành tư tưởng của ta. Mà tư tưởng ung đúc lâu ngày nó sẽ dẫn đến ngôn ngữ hay hành động, mà từ hành động là nó sẽ dẫn đến những hậu quả hay là kết quả. Nhớ chỗ đó, nhớ chỗ đó, nó quan trọng lắm. Cho nên ở đây đó, mình cứ tưởng rằng ô tôi liếc cái bông tôi thích chứ có cái gì đâu, rồi tôi ra đường thì tôi nhìn người ta quần lão lụa liếc một cái chứ có gì đâu, làm gì dữ vậy. Nhưng mà thật ra mình quên, Mình rảnh lắm á mình mới đi nhìn tầm 7, mình rảnh lắm mình mới đi nghe cái tầm 7, mình rảnh lắm mình mới đi suy nghĩ cái tầm 7. Mà mình hôm nay mình đi lại mấy cái gift shop của Tàu, của Tây, mình hay gặp mấy cái tượng như là tượng Tam Không á, tức là ba con khỉ và có khi là ba chú tiểu. Còn tôi thì tôi gặp ở Thụy Sĩ là ba con gấu. Một con thì nó che lỗ tai, một con thì nó che cái miệng, một con thì nó che con mắt. Thì Tam Không là gì? Có nghĩa là không có nghe cái chuyện tầm bậy, không có nói cái chuyện tầm bậy và không có thèm để mắt tới cái chuyện tầm bậy. Đó, nó gọi là Tam Không. Rồi còn có lúc tôi gặp nguyên cái bộ tứ không nữa, cái bộ tôi có bên Mỹ gọi là tứ không, có nghĩa là còn có cái bộ tôi có cái thứ tư nữa, là một con khỉ mà nó lấy hai tay nó xếp lại để trước bụng đó. Tiếng Hán gọi là thúc thủ, nó xếp tay lại. Không phải thúc thủ là bó tay, chứ thúc thủ là bó tay, bó tay có nghĩa là sao? Che mắt có nghĩa là cái gì bậy không nhìn, che tai là cái gì tầm bậy không thèm nghe, che miệng là cái gì tầm bậy không thèm nói, và thúc thủ nghĩa là cái chuyện gì tầm bậy thì không thèm làm. Đó là lý do, đó là những cái suy nghĩ mà ông Voltaire của Pháp có câu rất là hay: khi không có gì để nói người ta sẽ nói bậy, khi không có gì để suy nghĩ người ta sẽ suy nghĩ tầm bậy, và khi không có chuyện gì để làm thì người ta sẽ làm chuyện tầm bậy. Và người ông bà xưa có một câu là nhàn cư vi vi bất thiện, ở không thì sanh sanh chuyện, là chỗ đó đó. Cho nên là cái đời sống mình nó chỉ là sự cộng ghép của từng giây phút thiện ác buồn vui mà thôi. Cho nên nếu mình biết rằng là nó chỉ là từng giây phút cộng ghép thì mình phải sống trách nhiệm trong từng giây phút, là vậy đó. Có nghĩa là trong từng giây phút mình sống với sáu xúc, sáu thọ, sáu tưởng, sáu tư, sáu ái. Còn bây giờ mình giảng là sáu giới. Sáu giới là gì? Đấy, sáu giới toàn bộ vũ trụ chúng sinh chỉ được cấu tạo bằng sáu thứ giới này thôi, đó là bốn đại và thức đó. Cho nên thì có nhiều cách phân tích thế giới. Có chỗ ngày phân tích thế giới là năm uẩn, là danh sắc, là 12 xứ, là 18 giới. Nhưng có chỗ Đức Thế Tôn ngày phân tích thế giới này thành sáu, đó nghĩa là bốn đại, hư không và thức. Phải có cái hư không nữa. Vì sao? Hư không là ranh giới phải có để phân biệt các thứ vật và các không gian khác nhau. Cho nên không thể nào bỏ hư không là được. Nhớ nha, toàn bộ thế giới này đã được tạo nên bằng sáu thứ, đó là bốn đại và bốn đại, hư không và thức. Bỏ sáu cái này ra thì thế giới không còn cái gì hết. Thức tức là tâm, là ý đó. Nhớ nha, nhớ nha. Thì người có người thì có những người thì Đức Phật ngày dạy rằng là không nên chấp trong năm uẩn. Có người thì người nói là không nên chấp trong 12 xứ, có người ngày nói không nên chấp trong sáu căn, có người ngày dạy là không nên chấp trong sáu trần, có người ngày dạy không nên chấp trong sáu thức, nhưng mà có người ngày dạy là đừng có chấp trong 18 giới. 18 có nghĩa là sáu căn, sáu cảnh và sáu thân. Có người ngày nói rằng, ngày nói gọn, ngày đừng đừng có chấp thủ ở trong sáu giới, bởi vì đối với họ như vậy thì nó gọn mà nó đủ. Gọn là sao? Gọn nghĩa là số 6 nó nhỏ hơn số 12, số 18. Mà nó đủ là sao? Là bởi vì số 6 này là nó bao gồm con số 12, 18 kia. Bà con có nghe kịp không ta? Alo. Tôi nói nhanh thiệt là nhanh, mà tôi mong là quý vị trợ phải phải nghe kịp chứ, phải nghe kịp chứ. Dạ rồi. Thì như vậy sáu giới này nó là một cái tên gọi khác của năm uẩn, 12 xứ và 18 giới. Nhớ nha, sáu giới đây gồm có đất, nước, lửa, gió, hư không và tâm thức. Chính sáu cái này nó làm nên cái gì? Làm nên toàn bộ thế giới vũ trụ. Tất cả chư Phật thánh hiền phàm phu Trùng giới chư thiên, phạm thiên, ma vương, sa môn, bà la môn, tất cả chỉ được cấu tạo bằng sáu cái này. Có một điều là do cái duyên nghiệp khác nhau cho nên cái đất nước lửa gió của mỗi người nó có cái cảnh hiện bày khác nhau. Có người mình ngó vô cũng đất nước lửa gió nhưng mà thấy họ đẹp, có người ngó vô thấy xấu hắc kìa. Mà cũng phải nói thêm là cái xấu này ở đâu nó ra, là nó do sáu tưởng của chúng sanh mà ra. Tức là do một cái nghiệp duyên nào đó trong quá khứ nó mới đẩy tôi sanh vô trong một cái chỗ nào đó, và cái người dân ở đó, cái văn hóa lịch sử văn minh gì của họ đó nó quy định rằng như vậy được gọi là đẹp, như vậy được gọi là xấu. Như mình Miến Điện nó có một cái dân tộc mà cứ con gái sanh ra đó là người ta lấy cái vòng bằng đồng, người ta độn cái cổ nó lên, đến một lúc mà coi như là người mà thiếu nữ trưởng thành cái cổ nó dài giống như cổ con rắn, rắn lục vậy đó, dễ sợ như vậy, họ gọi là đẹp. Rồi có những bộ tộc họ nông cái môi của họ ra, có những cái bộ tộc họ khoét lỗ mũi một cái lỗ trong bóc vậy đó, nó gọi là đẹp. Rồi mình thấy cái cách ăn mặc của mấy cái người da đen nó phải sặc sỡ màu mè mới là đẹp. Rồi mình thấy cách ăn mặc của bao nhiêu cái Hollywood movie star, những cái minh tinh màn bạc ở bên Hollywood, mình thấy có người thì họ thấy ăn mặc hở hang mới đẹp, có người ăn mặc bằng những cái chất liệu quái gở như là kim loại hay là da thú mà bóng lưỡng mà thấy mới đã. Có người thì họ thích mặc bằng cái vải dày vải thô nhìn nó mới hay, có người thích vải mềm vải mịn nó mới đẹp, đại ca như vậy. Thì do cái duyên nghiệp của chúng sinh mà trong cái đời này người ta mới dẫn đi đến cái chấp thủ, đây là đẹp đây là xấu, nhớ cái đó, nhớ cái đó, chứ còn không có gì mà đặc biệt hết á. Rồi cái cuối cùng đó là kinh năm uẩn, có nghĩa là ai mà thấy được năm uẩn là vô ngã vô thường, thì cái, mà cái thấy đó là cái thấy không có thể thay đổi bằng bất cứ một cái tác động nào từ ngoại lực. Ngoại lực cái người ta động từ bên ngoài đó, thì cái thấy đó mới đủ để thay đổi, mới biến người ta từ phàm sang thánh, từ tốt sang xấu. Cái thấy đó là cái thấy mà đủ để ngăn chặn cái dòng luân hồi. Một vị thánh tu đầu quần mà thấy chắc chắn năm uẩn là vô thường, cái thấy đó dầu cho sông cạn đá mòn vẫn không thay đổi, cái thấy đó mới đủ để ngăn cái dòng luân hồi. Vì nó tái sanh nhiều lắm là 7 kiếp nữa trong cõi dục giới mà thôi, và từ đó ra đi vĩnh viễn không về, nhớ nha. Cái điều thứ hai đó là cái thấy của vị tu đầu quần không có vì lý do nào mà bị biến đổi như là cái thấy của phàm phu. Và tôi nhắc lại một lần thứ 1 tỷ rằng là học đạo là để mình vun bồi cái trí huệ phước duyên, chứ còn mình ngày nào chưa thành thánh thì đừng có tin vào cái sở kiến và cái nhận thức của mình cho rằng đó là đời đời bất diệt, không có cái gì bậy cho bằng là trong cái cuộc đời luôn luôn thay đổi này mình là một phàm phu mà mình lại thấy một quan điểm nào đó là vĩnh viễn thiên thu là tuyệt đối đúng, cái đó là bậy vô cùng, cái đó rất là mọi rợ. Và bao nhiêu giọt máu và giọt nước mắt của nhân loại đã đổ ra trên hành tinh này trong suốt mấy nghìn năm cũng vì cái quan điểm quái gở đó, cho rằng mọi người phải đi theo cái đường lối chính trị này, mọi người phải đi theo cái đường lối văn hóa này, mọi người phải đi theo cái hệ thống, cái mô hình, cái cấu trúc, cái tổ chức xã hội như thế này, mà trong khi đó mọi thứ nó luôn luôn thay đổi, chúng sinh đó thì mỗi người một duyên một nghiệp khác nhau, nhớ nha. Mà mình dồn nén người ta vô trong một cái ống nhỏ hẹp để mà ép người ta theo đổ khuôn người ta thì trời ơi đất ơi, nó không có cách chi mà nó bậy cho bằng. Ok, buổi giảng hôm nay tới đây cũng vừa phải lẽ, bây giờ là 4:30, đúng chốc là 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Chúng tôi xin hẹn lại quý vị ngày mai, bữa nay chúng ta đã học đúng giờ và đúng nguyên vẹn một chương kinh này. Thì ngày mai này chúng ta sẽ học tới cái chương gọi là chương tương ưng sanh. Ai làm MC thì ngày mai nhớ giùm. Cái này cũng một cái tin vui trong giờ tuyệt vọng, đó là kinh ngày mai trùng nữa. Ngày mai xiên thì tôi sẽ giảng dài, giảng lâu, giảng dài, giảng dở. Còn nếu mà tôi làm biếng thì ngày mai tôi chỉ vô tôi nói sơ nghĩa là cho bà con đi ngủ. Chúc quý vị một ngày vui, một đêm vui. Xin cúng dường công đức này tới sư trưởng, mong rằng sư trưởng được vạn sự cát tường, sở cầu như nguyện tật bệnh tiêu trừ, tất cả bà con trong từng người cũng vậy, và tất cả giải quyết cũng như vậy. Xin tạm biệt.